cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 46, gặp lại mèo đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, Mạc Nhiễm lần nữa tới tìm Vân Chân. Vân Chân kinh ngạc với sự cố chấp của nàng ta. Mạc Nhiễm thấy vậy cười khổ. Ta biết trước đây là ta suy nghĩ không chu toàn, mang đến phiền phức cho ngươi, ngươi hoài nghi động cơ của ta là bình thường. Kỳ thật ta giúp ngươi là vì tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ của ta, chấm, Vân Chân sửng sốt, lúc này, mặt trăng đã lên cao. Các nàng đứng trong viện, trên gương mặt tố lệ của Mạc Nhiễm hiện lên vài phần hồi ức trong quá khứ. Ta quên mất lúc Triều Ca tỷ tỷ bị bán vào vương phủ, ngươi còn chưa chào đời, đương nhiên không có ấn tượng. Còn về phụ mẫu của ngươi, Mạc Nhiễm vẫy tay, thôi, đây là chuyện nhà của Triều Ca tỷ tỷ, ta không tiện nhắc lại. Năm đó ta nợ Triều Ca tỷ tỷ một phần nhân tình, đến cuối cùng vẫn không có cơ hội trả lại. Nói tới đây, ánh mắt nàng lộ sự đau thương. Triều Ca tỷ tỷ, phụ mẫu, không có cơ hội trả lại. Trong lòng Vân Chân lặng lẽ sâu kết những từ ngữ quan trọng. Theo cách nói của Mạc Nhiễm, nguyên thân có một tỷ tỷ cũng bị bán vào vương phủ, chỉ là hiện tại tỷ tỷ kia có vẻ đã không còn. Lúc trước ta không biết ngươi cũng ở trong danh sách đi Nam Hoang, sau khi biết lòng vẫn luôn hối hận cho nên trước khi tới đây ta đã cầu xin La Ma Ma mang theo người hồi kinh. Mạc Nhiễm nói, Chân Nhi, ngươi cùng ta hồi kinh đi. Nói ra thì đại bất kính, nhưng ngươi đi theo mẫu tử Tô Phi ở đây căn bản không có tiền đồ gì, còn không bằng theo ta hồi kinh, ít nhất trong vương phủ ở kinh thành ta còn có thể chiếu cố ngươi đôi chút. Nói xong, Mạc Nhiễm chờ mong nhìn nàng. Vân Chân do dự, nói thật nàng có thể cảm nhận được sự chân thành của Mạc Nhiễm. Có một khắc nàng cũng bị Mạc Nhiễm lay động, dù sao thời gian nửa năm ngắn ngủi ở đây, nàng đã trải qua sinh tử quá nhiều lần. Ngụy Thư Tĩnh và Triệu Húc đều nói, nếu có cơ hội, hãy rời khỏi nơi này. Thanh Lương Sơn Trang này tuy xa kinh thành thị phi, kỳ thật không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Ở dưới nó là sóng ngầm mãnh liệt nhìn không thấy. Chỉ là, không biết tại sao, giờ khắc này nàng lại nghĩ tới Ngụy Thư Tĩnh, Triệu Húc, những chuyện họ cùng nhau trải qua. Có lẽ nhìn ra do dự trong lòng nàng, cuối cùng Mạc Nhiễm chỉ nói cho nàng thời gian một ngày để suy xét. Sáng sớm hôm kia, nàng ta phải khởi hành hồi kinh. Nếu Vân Chân đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm. Vân Chân cáo biệt Mạc Nhiễm, mang tâm sự nặng nề trở về. Mèo, khi nàng đi ngang hoa viên, bỗng có tiếng mèo kêu trong bóng đêm truyền tới. Vân Chân dừng lại, mèo, rất nhanh, một con mèo hoa ngậm chim sẻ từ bụi cỏ chui ra. Vân Chân, a, một tiếng, đây không phải con mèo nàng gặp lúc trước sao? Mèo nhìn nàng, run một cái làm rớt hết lá trên người, sau đó ngậm chim sẻ chạy về phía đông viện. Đứng lại, Vân Chân nhìn rõ hướng nó bỏ trốn, lập tức đuổi theo. Nàng đuổi theo mèo đen tới gần phòng bếp, ngoan nào, mau buông chim sẻ xuống, sau đó rời đi. Đây không phải nơi ngươi nên tới. Vân Chân vừa nói vừa tới gần, mèo đen ngậm chim sẻ, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm nàng. Ngay thời điểm nàng sắp đến gần, con mèo đột nhiên phóng lên nhánh cây, sau đó trèo lên tường. Lúc này, nó quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống Vân Chân, ánh mắt như tỏ vẻ khinh thường, sau đó vẫy đuôi nhảy tới bờ tường khác. Vân Chân, nàng vừa bị một con mèo xem thường sao? Ngay lúc giờ khóc giờ cười, nàng lại nghe nơi xa truyền tới tiếng nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chân mang theo nghi hoặc quay đầu thấy Tô Trác Phi cùng một nam nhân đi về phía này. Nàng còn chưa nghĩ kỹ thân thể đã thay nàng quyết định trốn vào gốc cây bên cạnh. Cách chương.